Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt hỏi lại một lần nữa. Có phải ngươi không, Tori? Mới nãy ngươi nói ngươi chỉ thích gái mà nhảy. Còn vampire trong quan tài cố gắng thuyết phục Quýt nghĩ khác đi trong cơn tuyệt vọng. Vampire nào chẳng hám gái, đó là đặc trưng ở đất nước này rồi SMPS. Ngươi cũng làm gì có bằng chứng nào chứng minh ta là Tori. Nhưng ta nghĩ ngươi là Tori. Quýt đây, ngươi không biết ta sao? Không, ta thề có cái bóng đèn. Quýt biết vampire thường nói dối, vì vậy cậu không tin những lời này một chút nào. Cậu thà tin vào lời của các thương gia, những người luôn cố gắng moi từng đồng của cậu hơn là vampire. Nhưng ta chắc chắn rằng giọng nói này là của Tori. HHM, ngươi đã ngủ ở tâu điểm này suốt từ lúc đến đó hử? Trực giác Quýt còn lợi hại hơn những nhà tiên tri. Nhưng từ trong quan tài, không còn câu trả lời nào được đưa ra nữa. Hắn chỉ đơn giản giữ im lặng, không buồn đáp lại. Quýt nói bóng gió, ham, Rena muốn trông thấy ngươi tại đây đó. Thật không, Rena với body 906090 mà ta đã săn hụt. Chuẩn rồi, cô nàng muốn tặng cho ngươi hoa mà cô nàng hái được. Hình như là hoa hồng đỏ. Bè bè cười dê, ta biết nàng thực sự yêu ta mà Rena. Không cô nàng độc thân nào có thể từ chối body 6 múi của ta được. Quýt hỏi, ở thế có phải Tori đang ở trong đó không nhỉ, ha? Hất, cho ngươi quyết định, bị búng chim, bị búng thêm phát nữa, rồi lại nữa nữa khi ngươi thò mặt ra ngoài này, hoặc ta sẽ tột quần búng chim ngươi cho đến khi ngươi buộc phải ra ngoài, hoặc ta sẽ để ngươi tự đi ra. Ngươi biết ta giỏi búng chim lắm rồi đấy, điều khắc cũng giỏi luôn, đúng chứ? Nếu ngươi mà dám ra muộn ấy, ta sẽ khắc lên cái quan tài này dòng chữ Tori ngu đần. Niềm tự hào của vampire kiêu hãnh đã bị cậu bỏ qua bằng những lời đe dọa. Quýt sử dụng Glass Sculptor của mình để đe dọa mà không chút do dự. Theo đánh giá sơ bộ thì Glass Sculptor là Glass chỉ có thể sống và đấu tranh sinh tồn bằng cách chạy ăn từng bữa, nhưng ngược lại Glass này có thể hành nghề ở khắp mọi nơi. Trong thực tế, điều này đã giúp ích cho mối quan hệ không thể tách rời giữa Quýt và Tori. Cứ mỗi khi cậu đánh đập Tori, độ thân mật lại giảm xuống. Nếu thế thì lẽ dĩ nhiên là Tori sẽ không bao giờ đi theo Quýt. Tuy nhiên, sau khi bị vùi hoa dập liễu, quá trình thuần hóa sẽ tự động bắt đầu. Thuần hóa động vật như ngựa, hay vài loại quái vật với trí thông minh cao hơn một chút sẽ khiến chúng quy phục chủ nhân. Hoàn toàn đầu hàng chủ nhân, trung thành nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào. Tất nhiên là cũng có những điều kiện, chỉ số charisma, uy tín, và leadership, lãnh đạo phải cao, và sự góp mặt của class tamer, người thuần thú trong tổ đội sẽ rất hữu ích. Còn trường hợp của Whit Glass hầu như không phù hợp nhưng chỉ số charisma và leadership của cậu lại khá cao. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành một chủ guild thì hai chỉ số đó vẫn còn chưa đủ. Trên hết khi Whit săn quái, một phần của EXP cậu đạt được bị chuyển sang cho Tori. Nói cách khác, sự đóng góp của Whit cho Tori là rất lớn, đủ để buộc hắn ta phải nghe lời. Mặc dù mối quan hệ giữa chủ nhân và pet đã không còn, nhưng Whit và Tori vẫn không thể tách rời. Ca cư ông, nắp quan tài nhẹ nhàng mở ra, và con vampire bên trong phát ra một âm thanh yếu ớt. Sự biến đổi ánh sáng trưng ra gương mặt nhợt nhạt của Tori. Quýt mang theo Tori trở về nơi tổ đội đang trú quân. Trong khi chờ đợi, tổ đội đã khai quật được một vài bãi săn khá khẩm ở khu vực xung quanh. Đầm lầy phía đông đầy. Góc truyện audio.com, crocodile cá sấu, scorpion, bọ cạp trong những bãi cát nằm ở phía đông nam. Ở vùng đồng bằng Tây Bắc có bộ lạc Barbarian, thổ dân, người man dợ. Đóng ngoặc đơn, mặc dù có rất nhiều bãi săn khác nhưng LV của mọi người vẫn chưa vượt quá 300, do vậy còn quá sớm để mơ về những nơi đó. Whitney, anh làm túi da cá sấu đi. Bỏ cạp được tẩm ướp rồi nướng, anh làm được món đó không Whit? Hoa Yên và Sơ Ca xin xỏ như thể trẻ con ngóng mẹ đi chợ về. Zephyr cũng không chơi bời quanh đó, anh đang có một đống cá chỉ chờ được cho vào nồi. Tất nhiên, ngay cả khi không có ít ở đó, họ vẫn muốn ăn. Nhưng bởi vì skill cooking của mọi người đều thấp đến đáng thương, nên không ai muốn nấu ăn và chịu trách nhiệm về vấn đề đường ruột cho tất cả. Zephyr, với tư cách là một fisherman, có thể chế biến các món cá theo mặc định, nhưng trước đây anh chưa từng nấu ăn. Vì vậy, Whit bắt đầu đun sôi cá để làm món chowder cá hầm, nóng. Dọc theo dòng sông, có rất nhiều bãi quái. Gọi đó là thiên đường của quái vật cũng không phải nói quá. Cũng có rất nhiều quái vật ở tâu điểm, không nơi nào mà không có quái vật. Whit đã bị lũ Unicorn và Pegasus cầm tù và may là trốn chạy thành công. Nhưng đôi mắt Whit sáng lên như mắt của những con quái vật. Chúng ta có thể giành chiến thắng chỉ với LV này không? Chẳng biết được, tôi tìm thấy một bãi quái Water Elemental tinh linh nước trung cấp. Bãi quái ấy toàn lũ LV-320. Với tổ đội có sức sát thương khủng khiếp cộng thêm khả năng phối hợp nhóm, được săn ở bãi quái với số lượng vừa miếng này đúng là một điều hạnh phúc. LV của Wit cũng đã lên tới 339, do đó, EXP cậu nhận được chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng này, kia có phải Vampire Tori không? Ánh mắt của tổ đội rời khỏi người Wit và hướng về phía Tori. Bọn tôi tình cờ gặp lại nhau thôi, có giao thông qua chút ý mà. Ánh mắt của tổ đội chuyển thành thương hại. Trong mắt mọi người, ở mọi tình huống, mọi hình dáng, trông Tori như thể vừa bị hấp diêm. Cảnh tượng và tiếng gào thét mạnh mẽ lúc trước vang lên sống động trong tai của mỗi người. Hắn đã phải chịu đựng quá nhiều. Tất cả những gì hắn muốn là sự giải thoát. Ở đây hay bất cứ nơi đâu, bị gặp lại Wit chẳng khác nào cánh cửa của sự đau khổ lại mở rộng ra trước mắt hắn. Bọn ta cũng đang mệt mỏi như ngươi. Rồi ngươi cũng sẽ quen thôi. Một ngày vài chục sót chắc vẫn chịu được ý mà. Ta có mang nét, con pet tội nghiệp, chắc hắn đang nghĩ thà chết còn hơn. Móc lửng, thế là ngươi cũng bị hút vào cái guồng quay bất hạnh này rồi. Móc lửng, họ cảm thông với vị chúa tể hùng mạnh của một gia tộc vampire. Wit giờ đây, sau khi đã thoát khỏi Unicorn và Pegasus, hạ thấp cảnh giác. Tori, nói cho ta biết, điều gì đã xảy ra với Todium. Thì, Tori khai ra tất cả những gì hắn biết về tình hình hiện tại. Tộc vampire đã xảy ra bạo động dưới sự xâm lăng của Unicorn và Pegasus. Tuy nhiên, một tộc nhân đã chỉnh đốn lại lực lượng và tổ chức một cuộc phản công. Vị chúa tể dũng cảm cùng họ hàng của mình đã chiến đấu chống lại quân xâm lược nhưng chỉ sau một hay hai trận chiến, gia tộc đó đã biến thành tro bụi. Bởi vì bản chất của vampire là kiêu ngạo và độc lập, không ai muốn hợp tác với người khác. Trong phần lớn cuộc đời mình, họ sẽ không bao giờ thực hiện theo ý muốn của chủng tộc khác. Và bởi vì họ không muốn phải mạo hiểm hy sinh, họ thà chui vào quan tài để trốn đi. Họ lên kế hoạch ngủ vài. Góc truyện audio.com, trăm năm cho đến khi quân xâm lược biến mất hoàn toàn. Wit hỏi, người gọi đó là một kế hoạch hừ. Sao lại không, một chiến thuật đơn giản, phi bạo lực và kiên nhẫn. Kế hoạch của Tori cũng là ngủ. Chỉ vừa mới đặt chân đến thành Tâu Điểm, hắn vẫn còn chưa kịp say giấc. May mắn thay, khi hắn sắp ngủ được rồi, thì Wit tìm thấy hắn. Nhưng tộc vampire bọn ta không từ bỏ chiến đấu. Nếu ngươi đã ở đây rồi, chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau. Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều đó? Dậy đi hỡi các vampire đang say ngủ. Nếu các ngươi giết chết những kẻ thù trong mỗi tòa thành thì sau đó các vampire khác sẽ tự nguyện rời khỏi quan tài của mình. Tyrion, có được thông tin cụ thể hơn về nhiệm vụ, hợp tác với tộc vampire của Tâu Điểm, cứu nguy cho tộc vampire và gia nhập lực lượng của họ để chuẩn bị cho một cuộc phản công chống lại Unicorn và Pegasus. Cho đến khi đêm và ngày của Tâu Điểm trở lại, vào ngày trăng tròn mỗi tháng, những con rơi sẽ sử dụng đôi cánh của mình để hỗ trợ bạn bay lên. Một trận chiến lớn sẽ nổ ra khi tiếng trống vang lên. Yêu cầu của một vampire vô danh, để chiến thắng trong một cuộc tổng tấn công chống lại Unicorn và Pegasus, thông thường, đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, nhờ vào việc điều tra không ngừng, cậu biết được Tâu Điểm đã không bỏ cuộc và thu được mảnh thông tin thứ hai về cách để đối phó với Unicorn và Pegasus. Vẫn còn xa mới có thể giành chiến thắng, nhưng vẫn có chút hy vọng le lói trong tình hình hiện nay. Wit bắt đầu tiến hành kế hoạch chiến đấu. Đầu tiên, sư phụ và các sư huynh phải luyện tập để nâng cao LV, thời gian là 10 ngày trong thực tế. Wit vừa dứt lời, Geomchi sẵn sàng đồng ý. Hiểu rồi, Tori sẽ rất hữu ích nếu mọi người đưa hắn đi cùng. Irene Nim nữa, tôi á, nếu Irene Nim đi cùng mọi người, sư phụ và các sư huynh có thể tận dụng bãi quái tốt hơn nữa. Irene gật đầu, tôi hiểu rồi, tôi sẽ phụ trách bắp và đảm bảo sẽ không có ai hy sinh. Nhưng Wit Nim không đi cùng sao, tôi còn có việc phải chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Sư phụ, LV của thầy bao nhiêu rồi? 236. Các anh thì sao? 229, 227, 224, Geomchi 5 thì cao hơn chút, 235. Wit cũng được tất cả các võ sinh khác báo cáo LV của họ. Trong số các võ sinh, có những người thực hành các skill của mình trong quá trình di chuyển từ các thung lũng này sang các dãy núi khác và có những người thích chiến đấu chống lại quái vật và làm nhiệm vụ. LV tối thiểu là 230, tối đa là 290, quá chênh lệch. Đối với những người có LV thấp, các bạn tối thiểu phải đạt được LV 270. Và đối với những người có LV cao hơn, thay vì nâng LV tốt nhất là nên nâng cao trình độ skill. Trong cuộc săn này, chúng ta phải chống lại kẻ thù có LV cao thực sự. với những người có trình độ skill thấp càng về sau sẽ càng khó tăng skill hơn. Trong trường hợp của Geometry và các võ sư, chỉ số tấn công các skill của họ rất cao. Cho đến gần đây, họ đã quá đầu tư vào Strength và Agility mà quên mất Defense. Sát thương họ gây ra ngang với những người ở LV300, thậm chí cao hơn. Defense yếu có thể coi như một bất lợi, nhưng nhìn một cách khách quan, không phải cường điệu khi nói rằng họ có hiệu suất cao nhất trong việc săn quái, tất nhiên là nếu họ không chết. Ok, không vấn đề, Geometry và các võ sư nói mà không có chút lăn tăn, họ còn cười tâu toét nữa. Nếu so sánh với việc phải vung kiếm một mình, đây đúng là thiên đường. Rõ ràng chiến đấu chống lại quái vật thú vị hơn. Gocchuyenaudio.com Nhiều, nhưng tại sao mọi người lại có nguy cơ tử vong trong một cuộc chiến chống lại quái vật đồng cấp? Đám đông quái vật trong những bãi quái có khả năng đối phó với những cuộc tấn công mạnh mẽ, bất kỳ ai cũng nhận thấy sự phiền toái ấy. Trong khi đó, lo lắng về việc thiếu defense là một việc không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng đối với những người thích bị ngược đãi, mấy vấn đề này không đáng báo động. Đây không đơn thuần chỉ là việc tăng LV, hay hy vọng chấm dứt cuộc chiến, mà là để chuẩn bị cho nhiệm vụ. 2 tuần để đạt LV 270, Pale và Zephyr gửi lời chia buồn của mình cho những người còn lại trong tổ đội. Đối với người bình thường, việc này rất khó đạt được, phải nâng cao LV lên mức đó đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Họ không hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Ngay từ đầu, kế hoạch này còn vượt quá cả bất hợp lý. Nhưng, họ là Uyết và các Geometry. Họ có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ rằng họ có thể, sức mạnh của họ thuộc hàng top cơ mà. Họ theo dõi Uyết và các Geometry với một chút thèm muốn và ghen tị. Đối với các Geometry, kế hoạch phi lý đó có thể là một kế hoạch thành công, bởi tất cả những gì họ biết chỉ là chiến đấu. Kiểu như tổ đội không thể phụ thuộc vào ai khác ngoài họ. Thông thường, kế hoạch đó vẫn có chút quá mức ngay cả đối với các Geometry, nhưng ở tâu điểm, họ sẽ luôn là những người đầu tiên khám phá các hầm ngục mới. Với hiệu ứng X2, điều đó có thể thực hiện được. Uyết quay mặt về phía tổ đội. Peonim và những người còn lại, vui lòng đi thu thập thực phẩm. Được, Peo trả lời không chút lăn tăn. Ở chỗ này, thức ăn đúng là cần thiết. Khi các Geometry đi thí luyện, họ sẽ phải thu thập thực phẩm cho tất cả mọi người. Đó là công việc không thể được giúp đỡ. Trong suốt thời gian ở thế giới Vampire, tất cả thực phẩm trong các toa xe đã bị chén sạch. Vì vậy, để tiếp tục sống, họ phải đi thu thập thực phẩm. Điều này có thể gây rắc rối, nhưng hãy thu thập thực phẩm chí ít cũng phải ở trung cấp. Nếu có thể tốt hơn là vật liệu cao cấp, thu thập vật liệu trung cấp hoặc cao cấp, Pale hỏi, đó là bởi vì cho đến giờ Uyết không quan tâm đến LV của các thành phần. Nếu một người săn được 10 con nai và ghi lại thành phần trong đó, sẽ có những con có cấp độ khác nhau. Và thu thập nguyên liệu thực phẩm cao cấp đúng là chuyện nói dễ hơn làm. Tôi muốn sử dụng skill cooking của mình để tối đa hóa hiệu quả của các loại thực phẩm chất lượng cao. Vì việc này có tiềm năng giúp nâng cao sức mạnh còn thiếu của chúng ta thêm một chút, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Lời nói của Uyết khá rõ ràng, tìm thấy Tori giúp hy vọng sáng lên hẳn, nhưng cậu vẫn còn lo lắng. Nên biết số lượng vampire chúng ta có thể giải cứu là giới hạn, cộng với số lượng unicorn và pegasus tương đối lớn, sức mạnh của chúng ta yếu hơn chúng nhiều. Sơ ca ngây thơ hỏi, thế chúng ta có thể làm gì? Uyết trả lời rõ ràng. Tôi nói mọi người nghe rõ này, chắc chắn, càng đánh, số người hy sinh sẽ càng nhiều. Khi cuộc chiến tiếp diễn, số lượng đồng đội sẽ giảm dần. Đối với họ, cho dù đó là Unicorn hay Pegasus, sự khác biệt về LV và kích thước không phải việc họ có thể xử lý. Đối với tất cả các Geometry, Romuna hoặc Irene, nếu bị tấn công, khả năng hy sinh của họ khá cao. Đánh mất sự tập trung cho dù chỉ vài giây và bị tấn công 2 lần, là chết luôn không kịp ngáp. Unicorn và Pegasus rất mạnh mẽ, các loài, gocchuyenaudio.com, quái Pale và tổ đội chưa bao giờ săn trước đây, Uyết thêm vào một sự căng thẳng nhẹ với vài lời cuối cùng của mình. Sẽ có rất nhiều trường hợp tử vong, ngay cả khi chúng ta may mắn kết thúc và nhiệm vụ thành công, đa số chúng ta ở đây sẽ chết. Tôi muốn đảm bảo, sẽ có thêm nhiều người sống sót sau nhiệm vụ nhờ sự chuẩn bị, dù đó chỉ là một số lượng nhỏ. Những lời nói không giúp nâng cao sự quyết tâm của mọi người được chút nào. Cho dù nếu tổ đội bằng cách nào đó thành công, nhưng nhận biết cái chết có thể đến bất cứ lúc nào chỉ để lại cảm giác tuyệt vọng kéo dài trong sâu thẳm mỗi người. Vì vậy, mỗi người trong các bạn cần phải chịu trách nhiệm và tự nấu ăn cho mình, bữa ăn của ngày hôm nay là. Uyết dừng lại một chút, tốt nhất là vẽ ra chứ không nên xúc cho họ ăn. Tâm lý hưng phấn và sự mong đợi, cần đo đong đếm cái sự đói của họ một cách thích hợp là thành phần chính để mang lại hương vị của thức ăn. Flower bibimbap, biết bắt đầu nấu, chế biến một món ăn từ những cánh hoa, nấm, thảo mộc trộn cùng gạo. Cuối cùng, trộn thêm mật ong và hạt tiêu đỏ vào để tạo thành một món ăn ngon. Không nhiều món ăn được chuẩn bị, tuy nhiên, cậu đã chế biến đủ các món ăn để có một set sangdari. Theo lời dịch giả Eng thì bibimbap và sangdari đều là salad, trong khi sangdari là một set đồ ăn với nhiều món ăn riêng biệt thì bibimbap là trộn lẫn tất cả mọi thứ vào. Đã chế biến flour bibimbap, sự đơn giản làm nên nghệ thuật nấu ăn, có tác dụng phụ, nhưng một bát không làm tiêu tan cơn đói. Quyết trang trí món ăn bằng những cánh hoa. Từ đĩa này đến đĩa khác, mỗi món ăn đều được trang trí theo cách riêng, chẳng hạn như một thanh kiếm hoặc một lá chắn. Điều này sẽ giúp làm tăng giá trị của các skill liên quan đến thực phẩm. Hình ảnh thẩm mỹ của món ăn cũng quan trọng như mùi vị của nó vậy. Quyết hoàn toàn thấu hiểu cách tối ưu hóa thực phẩm giá rẻ. Tất nhiên, có một câu chuyện đằng sau flour bibimbap. Không lâu trước đấy, thậm chí cậu còn không có tiền mua bánh mì. Dù mọi thứ có thể ăn, cậu kiếm được xung quanh đều đã bị tống sạch vào bụng. Và rồi, cậu đói đến nỗi phải trộn cánh hoa vào gạo để ăn. Thông qua lần thử nghiệm tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng đó, món ăn này đã được sinh ra. Và giờ trong khu vực có cả một biển hoa, cậu có thể đưa món ăn này ra ánh sáng cho mấy kẻ phàm ăn kia nếm thử. Cơ Kayo, ngon vãi nồi, Geomchi và các võ sư cũng như tất cả các võ sinh chén liền bảy bát trước khi luyện tập. Peo và tổ đội cũng rời đi để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quýt cũng vậy, cậu có sự chuẩn bị riêng cần làm. Phòng kế hoạch KMC Media, giám đốc Kang và các nhân viên sản xuất đang theo dõi video họ nhận được. Đó là video dưới góc nhìn của Mylon, nhân vật trong game của Shin Hye-min. Đây là tâu điểm, cuối cùng thì họ cũng đến nơi rồi. Giám đốc Kang nở nụ cười hãnh diện. Theo dõi từ đầu đến cuối cuộc hành trình của tổ đội và chứng kiến sự nguy hiểm họ phải chịu đựng, ông cảm thấy sốt ruột. Tất cả những video gần đây được gửi về, nội dung đều không phù hợp để phát sóng. Giám đốc Kang thì thầm một lời cầu nguyện, kể từ giờ tốt hơn là họ nên nhận được một nhiệm vụ ngon lành. Chắc chắn rồi sếp, sếp nào ở công ty gặp phải tình huống này thì cũng sốt ruột như giám đốc Kang thôi. Vì vậy, cấp dưới của ông đã nhanh chóng nịnh hót ông chủ bằng mọi cách. Trên, gocchuyenaudio.com, màn hình, một nhiệm vụ độ khó A xuất hiện ở lối vào của tâu điểm. À hát, khó vậy, những tiếng than thở vang lên khắp nơi. Nhưng đây là chiến thần Whit, quân đoàn bất diệt anh ấy còn đánh bại được cơ mà, nên nhiệm vụ này chắc anh ấy cũng làm được thôi. Đôi mắt của giám đốc căng dán chặt vào màn hình, nhưng trong lòng thì tràn đầy sự lo lắng. Có vẻ như Whit sẽ xâm nhập tâu điểm một mình. Các giám đốc nhảy, chuyển sang góc nhìn của Whit. Vâng thưa sếp, bọn em làm luôn đây ạ. Các nhân viên kỹ thuật ngay lập tức thay đổi màn hình về góc nhìn của Whit. Trước đó, thông qua lắp ráp và những cải tiến cần thiết, hộp đăng nhập của Mylon và Whit đã có thể truyền tiếp video về thực tại. Phải anh ấy không? Đúng rồi, Whit đấy. AMM, tôi nghĩ Whit sẽ không sao đâu nếu xâm nhập vào tâu điểm. Nếu Whit hy sinh, sự thất vọng sẽ rất lớn. Giám đốc Kang và đội ngũ nhân viên của ông im lặng nhìn vào màn hình. Cảm giác im lặng lúc này cũng tương tự cảm giác thanh thản sau khi chết vậy. Cứ được một lát, cánh cửa lại bị mở ra mà không phát ra tiếng động. Từng người một bước vào và tìm chỗ ngồi cho mình. Khi không còn ghế trống, một số đứng dựa vào tường, những người có ghế cho người khác ngồi ké, và một số ngồi trên sàn nhà. Mọi người tụ tập thành đám đông khi nghe nói Whit đang thực hiện một nhiệm vụ chưa rõ. Tất cả bọn họ đã trở thành những người hâm mộ cuồng nhiệt sau khi được chứng kiến cuộc chiến đấu chống lại quân đoàn bất diệt. Cho dù đó là nhân viên lễ tân, các hỗ trợ viên, nghệ sĩ, hoặc thậm chí nhân viên an ninh, tất cả đều từ bỏ công việc và lẻn vào trong. Họ thấp giọng thì thầm, tôi nghe nói cuối cùng họ cũng đã đến tâu điểm, Whit sắp sửa thâm nhập tâu điểm một mình, phấn khích và hồi hộp, hội những người phát cuồng vì Whit, thành phố được xây dựng bởi vampire toàn lâu đài là lâu đài. Cậu lén lút theo dõi những con quái vật bị mắc kẹt tại thành phố một mình. Và sau đó, Whit bò như một con gián. CLGT, chắc đang đi do thám đấy. Cơ mà, do thám kiểu lăn lê bò toài chứ sao, kiểu kiểu nó phải thế. Câm như hến, ai cũng há miệng ra đớp đớp nhưng chẳng ai thốt nên lời. Tuy nhiên, có những người không từ bỏ hy vọng. Hình tượng anh hùng đẹp dai chứ có phải bụt xấu gái đéo đâu mà cứ khóc là hiện hồn về. Các anh hùng đạt được kết quả đéo thể tin được cũng nhờ trải qua công việc tẻ nhạt kiểu này đấy. Như kiểu mấy con thiên nga khoe dáng tao nhã trong hồ ý. Hình tượng phía trên là vậy, nhưng đôi chân phải liên tục hoạt động để giữ vững tư thế. Whit Idol cũng vậy ý, họ nhìn vấn đề theo cách tích cực, sự kỳ vọng mà họ đặt vào Whit vẫn chưa mất đi. Whit thâm nhập vào từng lâu đài ở Tô Điểm và liên tục tìm kiếm những manh mối. Ở rất nhiều chỗ cậu đụng phải lũ Unicorn và Pegasus, phải ẩn núp hay bò đi để thoát khỏi hiện trường. Ngày qua ngày, một ngày, hai ngày, rồi ngày, cậu lặp đi lặp lại cùng một quá trình. Vì thời gian trong Royal Road và thực tế là khác nhau, họ sẽ không thể nhìn thấy kết cục nếu không xem video với tốc độ nhanh gấp 4 lần. Và bây giờ, mọi người đều đang trong tâm trạng tuyệt vọng. Lũ Unicorn và Pegasus đã thống trị Tô Điểm, chỉ có chiến đấu rồi thất bại mới hiểu được sự cường đại của chúng. Giám đốc Kang và đội ngũ nhân viên của mình đành phải ở lại cả đêm. Giám đốc có nên chiếu lại chương trình khác không? Một thành viên lên tiếng và buộc giám đốc phải suy. gocchuyenaudio.com, nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị. Dỡ nà, sao mà tôi làm được điều đó khi chúng ta còn chưa quảng cáo? Hủy bỏ chương trình đã giới thiệu trước đó, sau đó chiếu lại chương trình khác cũng không phải là chuyện bất thường. Nhưng làm vậy sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho giám đốc phụ trách. Sếp biết đấy, thực sự thì, SM, nếu chúng ta cung cấp cho họ một cái nhìn độc đáo về thế giới của Vampire, và nói rằng đã có một chút sai lầm liên quan đến tin tức nói trước đó. Trường hợp này đúng là vô phương cứu chữa. Không, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Giám đốc Kang phải đối mặt với một sự khổ sở không mong đợi. Giám đốc đã quyết thì không thể thay đổi được, Whit là ưu tiên hàng đầu trong các chương trình phát sóng. Chúng ta không thể làm trái yêu cầu được sao? Nhưng mà không hủy bỏ thì chúng ta biết làm gì? Giám đốc Kang nhớ lại những lời ông nói. Kakuung, có chương trình thay thế nào không? Không, thưa sếp, thật à, tại sao chúng ta không lên kế hoạch cho một chương trình khác? Không phải đội B hoặc đội C cũng phải làm vậy trong những tình huống thế này sao? Bởi vì riêng chương trình này không tổ chức họp nhóm, các đội âm thanh, video, và biên kịch đều tập trung hết vào đây. Cuộc phiêu lưu này đã kêu gọi tất cả mọi người phải thực hiện nó tốt nhất từ trước đến nay. Rồi sao, vẫn không có chương trình thay thế? Sẽ thế nào nếu chúng ta thực hiện bản chiếu lại, bản thống kê thưa sếp? Nếu làm vậy, số khán giả của KMC Media sẽ sụt giảm đáng kể. Điều này không đơn giản chỉ là lựa chọn, nếu tôi làm điều đó, sự nhục nhã xấu hổ mà chúng ta phải đối mặt là VCL. Ý tôi là vô cùng lớn, tôi phải làm gì bây giờ? Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, giám đốc Kang đột nhiên chuyển sự chú ý của mình vào màn hình. Tại sao anh ấy lắc lư như thế? Whit quay trở lại với đồng đội và bắt đầu quá trình chuẩn bị cho nhiệm vụ. Ha, anh ấy không bỏ cuộc, tôi biết ngay mà, là tôi thì đã quất ngựa truy phong CMNR. Chờ chút, còn có cả Vampire Lottery gia nhập nữa kìa. Cái gì, các quan chức của nhà đài lại trở nên bận rộn. Giám đốc Kang cũng đã tìm ra ánh sáng hy vọng mong manh trong đêm tối. Khả năng thành công thế nào? Mong manh lắm ạ, mấy đồng đội cơ bắp cuồn cuộn ở cùng họ thì sao? LV thấp quá, nên tôi nghi họ sẽ không làm được gì nhiều. Lại còn có quá nhiều quái vật, nhiệm vụ vốn đã khó lắm rồi, chồng thêm cái vụ chênh lệch LV kiểu này nữa sẽ khiến nó trở nên phức tạp không thể tưởng tượng nổi. Kerium, mặt giám đốc Kang ngắn tũn, như thể vừa bị hấp diêm. Giờ là lúc phải đưa ra quyết định, hoặc là hủy bỏ chương trình và khoanh tay đứng nhìn, hoặc tiếp tục chấp nhận rủi ro bằng cách quyết định phát sóng. Whit không bỏ cuộc thì chúng ta cũng vậy, đành phải làm liều thôi, tiếp tục cho phát sóng đi. Giám đốc Kang và các nhân viên trong cơn vội vã, họ đặt cược vào tình huống có thể xảy ra và tiếp tục công việc. Whit một mình bắt tay vào việc chuẩn bị, Juseom, âm thanh của việc đặt công cụ. Ba lô chứa đầy các vật liệu khác nhau, Whit lôi tất cả chúng ra và đặt xuống, item của các nghề nghiệp khác nhau, và được chất đống thành từng loại vật phẩm. Răng nanh sói, các mẩu xương, mấy cái lút vô dụng chiếm đa số. Tuy nhiên, Whit không phải là loại người thích bỏ qua dù chỉ là mấy cái lút vô dụng. Kiểm tra lại chút xem có gì hữu ích không, nếu ai đó cầm trong tay sợi chỉ và gocchuyenaudio.com, một mũi kim, họ sẽ sử dụng chúng để may vá. Nếu cậu thu thập được một chiếc áo hay một mảnh da rách nát, sau đó cậu sẽ sửa chữa chúng một cách tỉ mỉ rồi đem bán. Bán với giá cao hơn so với giá thu thập, dưới đây là những gì cậu làm với than củi. Thông thường, cậu làm than củi để bán, và sử dụng chúng làm đuốc trong bóng tối hoặc để đánh dấu light magic. Vì vậy, chẳng hiểu tại sao người ta lại vứt bỏ than củi. Đối với các đầu bếp, đó cũng là một công cụ quan trọng. Thịt nướng trên than củi đem so sánh với loại khác lúc nào cũng ngon hơn. Đó là một công cụ hữu ích để tiết kiệm cho việc nấu nướng. Nếu được bán cho các cửa hàng, giá của chúng chỉ là một đồng một mảnh, trong khi những thứ như mấy mẩu xương thậm chí còn không có giá. Nhưng nếu bạn kết hợp xương vào món súp và nấu bằng than củi sẽ có lợi cho sức khỏe. Quýt lục lọi ba lô, bỏ qua các lốt để tìm item. Cậu đang tìm kiếm mấy khúc thân cây và gân của quái vật. Duma, để mấy cái item đó hơi sâu trong ba lô. Well, lấy được rồi, thân cây có độ co giãn mạnh, độ bền 39/40, tấn công 3-7, là một phần của cây cao su, nhẹ nhàng và đàn hồi tuyệt hảo. Không thích hợp để sử dụng như một cây viết nhưng có thể sử dụng như một cây roi ở mức độ nào đó. Item này không chỉ có thể được bán cho các cửa hàng với giá như củi đun, mà còn có thể chuyển sang mục đích khác cho những người có skill làm được việc đó. Chất liệu, rank 4, tính năng, trừ 30 phết khi sử dụng như một vũ khí. Sát thương không bằng với các loại vũ khí sơ cấp, nó không hữu dụng như một loại vũ khí, do vậy, nó đã được phân thành một loại lút. Gân gia súc, độ bền 50/50. Gân của lũ gia súc ngoan hiền, dễ bảo, dẻo dai và đàn hồi thích hợp cho việc chế tạo cung. Chất liệu, rank 3, Quýt thông qua các kiến thức cơ bản cố gắng chế tạo một cây cung. Tiering, chế tạo cung sơ cấp, thành thạo kỹ năng blacksmith đã tăng nhẹ, xác định, cung sơ cấp, độ bền 70/70, sát thương 9-13, tầm bắn 4, cung làm từ nguyên liệu cơ bản, ngắn và chắc tay có thể được sử dụng trong nhiều cuộc săn quái. So với LV của vật liệu, cây cung này đã được chế tạo với sự linh hoạt tuyệt vời vì vậy khả năng gãy là khá thấp. Hạn chế, level 3, dùng được cho tất cả các class, tính năng, không thể nâng cấp, thông thường, cung được xếp vào loại vũ khí sản xuất đặc trưng của nghề thợ rèn. Nó đòi hỏi dex cao cấp và blacksmith LV trung cấp để có thể bắt đầu chế tạo trong khi không có hướng dẫn nào chỉ ra cách chế tạo chúng. Với tất cả số lượng vật liệu có trong tay Quýt có thể tạo ra hơn 100 cung. Cung gỗ rotten đã được chế tạo, cung vô danh đã được chế tạo, cung goblin đã được chế tạo. Các LV của những cây cung thành phẩm dần được cải thiện. Đó là do cậu đã nhận được kinh nghiệm từ mỗi sản phẩm được tạo thành. Dù vậy, còn lâu mới đến mức hài lòng. Quýt tiếp tục chế tạo cung trong khi lấp đầy dạ dày của mình bằng bánh mì. Cung săn đã được chế tạo. Cung chuyên săn hươu đã được chế tạo. Cung chi sót đã được chế tạo. Cung cho archer sơ cấp đã được chế tạo. Lúc này, LV của các cây cung đã được cải thiện. Nếu bằng cách nào đó có thể đưa chúng đến một cửa hàng, cậu có thể bán chúng với giá khá thấp. Chất lượng của vật liệu khá tệ, nhưng sản phẩm ngon lành vẫn tiếp tục được ra lò. Từ bây giờ anh đây mới làm thật nè. Cho đến lúc này, Quýt vẫn không có chút hối hận nào khi. Góc truyện audio.com, chế tạo cung, việc sản xuất cung luôn ở một tốc độ rất cao. Nhưng càng về sau, cậu càng chế tạo chúng với nhiều tâm huyết hơn. Và cậu đã chế tạo thêm 200 cây cung nữa. Cung gỗ Beautiful đã được chế tạo, cung cho thợ săn chim ưng đã được chế tạo, cung xuyên thấu đã được chế tạo, bạn đã tăng một LV, Tiering, có khả năng sử dụng xương hoặc sừng động vật để chế tạo khắc khung cung làm từ sừng động vật. Có nhiều loại kích thước, độ chính xác tốc độ bắn, và sát thương có thể được cải thiện. Thông qua việc chế tạo một lượng lớn cung, cậu đã đạt được tầng cao mới của việc chế tạo cung. Nói chung, cung bằng gỗ được sử dụng rộng rãi trong suốt giai đoạn mới tập chơi. Nhưng độ căng khủng của xương động vật và sừng lại mang đến những lợi thế rõ ràng. Ngoài xương động vật có dùng loại nào khác để chế tạo cung không nhỉ? Với hầu hết mọi người, sau khi trải qua công việc chế tạo một số cây cung chỉ để khám phá xem ra có loại vật liệu nào có thể chế tạo được những cây cung tốt hơn không, họ sẽ dần đánh rơi sức mạnh ý chí. Nhưng Quýt thì khác, bắt đầu lại ngay thôi. Công việc lao động lặp đi lặp lại. Chế tạo cung nhờ các thân cây gãy. Giai đoạn chuyển tiếp sang chế tạo cung bằng xương động vật diễn ra khá dễ dàng vì cậu đã thu thập rất nhiều xương, thông qua nguyên liệu thu thập được từ việc săn quái, và thông qua nấu ăn, nơi cậu đã phải lọc thịt ra khỏi xương. Tuy nhiên, việc lọc thịt này phụ thuộc vào độ tinh thông skill, bất kể số lượng nhiều hay ít. Trong trường hợp của Quýt với skill nấu ăn trung cấp, lượng xương thu được sau khi tách khỏi thịt là rất lớn. Xương à, mình không nghĩ xương bình thường có thể chế tạo được cung. Tùy thuộc vào kích thước xương, kích thước của cung có thể rất lớn, và với độ đàn hồi mà xương mang lại, cây cung chế tạo từ xương mang chất lượng vượt trội. Mặc dù những cây cung được chế tạo từ sừng của quái và động vật thì tốt hơn, nhưng kể từ khi sừng được phân loại như những item thuốc giá của chúng đã tăng chóng mặt trong các cửa hàng. Do đó, cậu đã bán đến chiếc sừng cuối cùng cho các cửa hàng mà không thèm dự trữ. Thay vì dùng sừng, mình sẽ sử dụng xương orc để chế tạo. Quýt nhặt ra những mảnh xương lớn và bắt đầu chế tạo cung. Xử lý những mảnh xương lớn của quái vật yêu cầu sức lực lớn khủng khiếp. Vật lộn với đống nguyên liệu, tính linh động của cung ngắn không quá xuất sắc, khả năng nạp tên khá nhanh, nhưng sức mạnh thì hơi yếu. Cậu cắt bớt mảnh xương lớn của quái vật để tạo ra thân cung. Ở những phần dễ gãy, cậu gia cố thêm bằng sắt, sau đó cậu cẩn thận gắn chặt dây cung. Sau công đoạn đó, cây cung đã dần được hoàn thành, cậu tiếp tục tỉ mỉ điều chỉnh sự cân bằng của cây cung. Và thông qua điêu khắc, cậu khắc lên thân cung hình ảnh thần gió. Quả thật, đây là cây cung tốt nhất cậu có thể chế tạo. Tiring, chế tạo thành công cây cung Chasing Wind, dịch vớ vẩn là xé gió. Thành thạo skill Blacksmith tăng 0,2%. Xác định, cây cung Chasing Wind, độ bền 85/85, sát thương 49/62, tầm xa 7, cây cung được tạo ra bằng cách sử dụng xương đùi của một con orc. Cây cung ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng, nhưng vì được chế tạo từ vật liệu chắc chắn, không nhiều người có thể sử dụng nó. Độ chính xác giảm nhanh chóng, LV 200, Strength 530, chỉ dành cho Class Archer, tính năng, trừ 35% cơ hội đánh trúng, trừ 80. gocchuyenaudio.com, agility, cộng 45% cơ hội xuyên thấu mục tiêu. Có thể phá hủy giáp nhẹ hoặc lá chắn. Với chỉ số power quá 700, mũi tên có thể bay nhanh gấp 3 lần. Mũi tên có thể lựa hướng gió và bay xa hơn một chút. Sát thương gây ra không hoàn toàn dựa trên quá trình chế tạo. Cây cung này không thể so sánh với cung 2 Eureka của Wit, nhưng nếu xét rằng nó được làm từ vật liệu thông thường, nó thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, chỉ số accuracy, độ chính xác và agility, nhanh nhẹn, phải nói là quá tệ. So sánh với những bộ áo giáp cỡ trung, cây cung này nặng hơn nhiều, một cây cung lớn vừa được sinh ra. Tốt, muốn sử dụng cây cung này, phải dùng thật nhiều lực. Wit cảm thấy lòng kiêu ngạo dâng trào, và cậu bắt tay vào việc chế tạo cây cung khác. Cậu tiếp tục trải qua những quá trình tương tự, cố gắng chế tạo ra những chiếc cung. Mục tiêu là 413 cây cung. Mỗi cung dành cho mỗi Geomchi còn sống, mình không có nhiều thời gian, phải khẩn trương lên mới được. Trước đó cậu đã chế tạo những cây cung bản thử và có lỗi, nhưng bây giờ cậu trở nên siêng năng hơn. Cậu đã chế tạo khoảng 18 cây cung, khi Peo và tổ đội trở lại. Họ đang đứng với một đống vật phẩm, Whitney, xem bọn tôi thu thập được nhiều thịt với trái cây chưa này. Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ, Citri và Zephyr phụ trách các toa xe chứa nguyên liệu thực phẩm. Cùng lúc đó, Mylon mò đến chỗ Wit để xem những gì cậu đã làm. Anh định chế tạo gì thế Wit? Vũ khí công thành à? Cô hỏi khi trông thấy Wit đang tinh chế những mảnh xương lớn của quái vật. Không, tôi đang chế tạo dòng cung dành riêng cho sư phụ và các sư huynh. Cung á, với kích thước dư lầy á, khuôn mặt Mylon thể hiện rằng cô đã bị sốc, thật đo thể tin được. Những cây cung Wit chế tạo ra loanh quanh ở chiều cao khó tin, 140 cm. Ia, tuyệt vời đấy chứ, ha. Vâng, nhưng sử dụng được cây cung này cũng phiền hà phết. Anh không phiền nếu em thử hàng chút chứ? Chắc rồi, nếu phát hiện ra có gì không hợp lý thì báo lại cho tôi nhé. Tất nhiên rồi, cứ để em thử qua. To thế này chắc thích lắm. Hí hí, Mylon đã rất ngạc nhiên khi cô kiểm tra cây cung. Trọng lượng của nó rất nặng, nặng hơn cả bộ giáp cô đang mặc mà còn có vẻ khác thường. Rời bỏ gánh nặng từ những toa xe Peo, Citri, và Zephyr đi lên. Tục tưng của anh đang làm gì thế? Ahat Peo Nim, em đang trách hàng mấy cây cung Wit Nim chế tạo. Duma, cung hà, ha, sự kính nể tràn ngập trong mắt Peo. Anh nhận thấy Mylon chỉ cao hơn hàng khủng cô đang cầm có 30 cm, nó khiến anh thậm chí còn không nhận ra tiếng rên rỉ và than vãn của cô khi cầm nó trong tay. Cái định mệnh đây cũng gọi là cung á, nó nặng lắm không em yêu? Nặng lắm ý, Wit giống như thợ thủ công, vừa âm thầm lắng nghe những lời phàn nàn, vừa ngoan ngoãn tiếp tục chế tạo những cây cung từ xương quái vật. Xung quanh là những loại cung khác nhau cậu tạo ra chất đống như núi. Khi hết xương, cậu lại chế tạo cung gỗ tất nhiên vẫn là hàng khủng. Chế tạo được cả đống trong một khoảng thời gian, thánh cờ MNR, móc lửng, chế tạo cung trong vài ngày mà không nghỉ chút nào, thánh ăn gì, nhận của em một lạy. Peo và Mylon không biết phải nói gì, bởi vì họ không đủ khả năng để sử dụng cây cung như vậy. Nó yêu cầu strength áp đảo, và trọng lượng nặng vãi nồi của nó hạn chế di chuyển rất nhiều. UHH, Peo đề cập đến vấn đề chính mắt cậu trông thấy trên cây cung. Sau đó, từ xa, Geomchi 5 và 10 võ sinh xuất hiện. Wit, bọn ta trở lại. gocchuyenaudio.com, lấy thức ăn, có cầm theo một ít khoáng vật và ra từ việc săn bắn. Sư phụ muốn đưa nó cho cậu đấy. Vâng, Wit đưa họ rất nhiều bánh mì nướng, nhưng thay vì quay trở lại ngay sau khi nhận được bánh mì, Geomchi 5 lại đánh hơi ra xung quanh. Peo và Zephyr trông thấy và họ gật đầu. Hiểu rồi, ngay cả cậu cũng khó dùng. Móc lửng, để đạt LV 270 như Wit nói là một việc quá khó. Và vì Jeongchi Nam có lòng tự trọng cao, anh không muốn thú nhận rằng mình không thể làm điều đó và quyết định rong chơi, hoặc để họ tự nghĩ. Làm thế là hư, cuối tuần lại đo có phiếu bé ngoan rồi. Mình phải ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ anh ta một chút vậy. Móc lửng, Jeffer nhìn thấy cơ hội và bước qua. Jeongchi Nam him nim, SM, săn quái khó quá à. Tôi biết nâng LV là việc không dễ dàng gì. Cái hồi còn trẻ tôi cũng giống anh, thực sự quá mức khó khăn. Jeongchi Nam ngáp và trả lời. Có rất nhiều con quái mạnh mẽ. Cho đến nay, đã có những trường hợp quái xuất hiện mà tôi không thể xử lý. Chúng nhảy ra ăn hôi khi chúng tôi đang nhặt lút từ những con quái khác, tôi còn nghe được những mệnh lệnh phát ra nữa cơ. Theo kinh nghiệm quá khứ của Jeffer, đó là mệnh lệnh từ những con boss, hoặc quái vật có tên, điều này có nghĩa là khu vực họ luyện tập là bãi quái rất nguy hiểm. Quá nguy hiểm, SM, Na, mọi người đều bị sút cho tung đít. Ây, chẳng phải những con quái hiếm đều cho nhiều EXP hơn sao? Chúng rơi ra rất nhiều item, vì vậy bất cứ khi nào chúng xuất hiện, chúng tôi đều có mặt và hấp diêm chúng. Điều tự hào là được trông thấy toàn bộ 10 chàng trai vẫn còn sống sót. Suýt cũng chẳng dễ dàng gì phải không, tôi đoán vậy. Cho dù tôi không sử dụng vũ khí, chúng vẫn chết cả thôi. Tôi mà vác hàng khủng ra thì sao chúng chịu nổi. Thông vài cái là nằm liền, thế thì mất sướng lắm. Hàng khủng của tôi, ý tôi là con dao, hiếm khi được nếm mùi chiến đấu. Nói dại chẳng may có chuyện gì xảy ra, tôi lại phải sửa chữa nó, vì vậy hầu như tôi chỉ tiện tay lấy mấy thứ ngẫu nhiên, chọc chọc vài cái, thế là quái nằm. Thật đo thể tin được, nếu một con boss xuất hiện, họ sẽ bỏ các thứ trên tay và lao về phía nó. Không cần những kỹ năng quá phức tạp, bởi họ vung kiếm cũng chẳng khác gì người ta viết bằng cây bút quen thuộc. Ôi, ta quên mất chưa hỏi, LV của ta gần 270 rồi, nhưng vài người trong chúng ta đã vượt qua LV đó. Liệu nó có sao không? Vâng, không sao, sư huynh. Âu cảm ơn chúa, và Jeongchi Nam đang xem Wit chế tạo cung tên. Wit cái gì đây? Cung tên đó, em đang định đưa chúng cho các anh. Các Jeongchi chọn class Martial Arts, vì vậy họ có thể mua và sử dụng vũ khí của các class khác mà không bị hạn chế. Thật không? Ta thử một cây nhé. Jeongchi Nam lặng lẽ nhặt một cây cung lên. Cây cung Mylon trước đó không thể sử dụng vô tình được nhặt lên. Thật không thể tin được. Chỉ số strength của anh là bao nhiêu chứ? Mylon hoàn toàn là một archer, vì vậy cô không nâng chỉ số strength lên cao hơn so với yêu cầu. Tuy nhiên, không thể không há hốc mồm khi được chứng kiến của sức mạnh đáng kinh ngạc của Jeongchi Nam. Strength ý hả? Cao hơn 1000 một chút ý mà. Mylon mắt chữ O, miệng cũng chữ O, nhưng to hơn. Mục đích của anh đến trái đất này là gì? Làm thế quái nào mà strength của anh lên được hơn 1000 chứ? Dù có được cộng chỉ số từ trại rèn luyện cơ bản, thì việc có strength hơn 1000 thật hư cấu. Jeongchi Nam trả lời như thể đơn giản như ăn bánh. Cứ khi nào LV tăng lên, tôi đều cộng chỉ số vào strength. Làm một thằng đàn ông thì phải theo đuổi con. Góc truyện audio.com, đường sức mạnh, tôi cũng cộng một ít vào agility. Nếu agility thấp tôi sẽ chẳng thể gắng sức đập con quái, mà không tránh khỏi việc bị nó đấm lại mình. Và nếu thế thì tỷ lệ tôi nhận đòn chí mạng sẽ tăng lên. Điều này vượt ra khỏi dự đoán của Mylon, anh nói là cho đến giờ, hầu hết các chỉ số đều được cộng vào strength. Ngoài chỗ đó ra thì tôi biết cộng vào chỗ nào nữa. Cho dù điều đó là ngu si hay dũng cảm thì sự phát triển của Jeongchi cũng chỉ xoay quanh strength, bên cạnh đó là những điểm nho nhỏ cộng vào agility. Tác dụng phụ của việc này là thiếu mana, hạn chế khả năng sử dụng skill, và với defense thấp có nghĩa là một đòn tấn công duy nhất từ những con quái vật cũng có thể làm tăng nguy cơ tử vong. Chết có nghĩa là tụt LV và giảm độ thành thạo các kỹ năng khác nhau. Jeongchi 9 mạnh hơn tôi 2 chỉ số, không ai biết khi nào nó đã biến thành một cuộc cạnh tranh. Nhưng nó đã trở thành một cuộc thi để xem ai có nhiều chỉ số strength hơn những người khác. Với những con quái vật gặp phải, họ gia tăng agility cho phù hợp để tăng khả năng né tránh. Attack và defense được phối hợp theo ý muốn của họ. Dù thiếu đi chỉ số dex, họ vẫn di chuyển chính xác mà không có nhiều lo lắng, do vậy trận chiến sẽ xoay quanh chỉ số strength. Trận chiến của những bậc thầy. Đây là một phương pháp mà bất cứ ai biết, họ sẽ tự nhủ tốt hơn là đéo dây vào. Quái vật, những con quái vật cần cù và có thật. Sự kiên trì của Wit là điều họ không dám mạo hiểm. Các Jeongchi cũng như vậy trong mắt họ, mong muốn mình ngày càng trở nên mạnh mẽ và cuộc tranh đấu của họ buộc mọi người phải ngưỡng mộ. Ánh mắt của Mylon và Peo chạm nhau, có lẽ, biết đâu chúng ta thực sự có thể giải quyết nhiệm vụ này. Wit đã đưa ra một kế hoạch nhưng tất cả mọi người đều không rõ ràng. họ nuốt nghi ngờ vào trong bụng và tham gia cùng, dù biết nó khó mà thành công. Vì không thể được giúp đỡ, nên mọi người cảm thấy thất vọng khi đặt chân đến tàu điểm, nên họ đành làm theo kế hoạch mà không có chút phàn nàn. Và bây giờ, một tia hy vọng chiếu xuống. Thật khó cho Zephyr để chịu đựng sự tò mò. Làm thế nào mà họ lên LV nhanh như hách? Zephyr gửi tin nhắn đến Irene. Irene Nim, anh muốn biết vài việc. Geometry Nim săn quái thế nào, và ở đâu? Được một lát Irene trả lời. Giờ bọn em đang săn quái trên vùng đồng bằng. Có rất nhiều quái vật ở đó phải không? Quái vật á, lúc đầu khi bọn em đến, đó là thiên đường của quái vật. Có nhiều ngôi làng, nhiều tòa nhà, và nhiều quái vật lang thang. Irene là một nhân vật dịu dàng. Vì vậy cô ấy dường như bị xấu hổ với mỗi từ nói ra, nhưng cô vẫn có nhiều điều để nói. Ban đầu khi bọn em đến vùng đồng bằng, có hàng ngàn con quái vật khác nhau. Vì vậy em đã nghĩ bọn em nên từ bỏ và trở về săn cá sấu. Nhưng trước khi em kịp nói ra bất cứ điều gì, Geometry 3 đã liều lĩnh xông về phía những con quái vật trên đồng bằng và hấp diêm chúng. Vậy là em vẫn đang ở vùng đồng bằng mà nãy em nói hả? Vâng, thay vì rút quân, Geometry 3 Nim đề xuất một nhiệm vụ. Nhiệm vụ GI, anh ấy đi dụ quái. Anh ấy đi đến chỗ lũ quái và lôi chúng trở lại đây. Và sau đó, gào, và sau đó thì sao? Zephyr không thể nhìn, chỉ có thể tay sóc óc tưởng tượng. Công khai khiêu khích những con quái vật trong mắt anh không phải là một hành vi thông minh. Có hàng trăm quái vật đuổi theo anh ấy. Yêu, sao lại nhiều thế? Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Nhưng em thực sự ngưỡng mộ Geometry Nim. Bọn em đã giành được chiến thắng tưởng chừng như không tưởng. Và rồi từ đó, bọn em tiếp tục di chuyển về phía vùng đồng bằng chiến đấu. Ngoài ra, ngày hôm qua, bọn em tìm thấy một hang ổ quái vật giống như một lực lượng mang tính chất thanh trừng, bọn em. Irene tiếp tục than phiền vô thời hạn. Nhát, nhát, mấy anh đập chai đó cứ để ta thông, đừng có tranh. Tiến lên nào, thông nát S chúng nó cho tao. Tiếng hét tràn lan trên chiến trường. Irene lúc đó đang điều trị cho các Geometry bị thương, những người đang chờ đợi ngoài hàng, số lượng bệnh nhân là gần 35 người. Họ cần phép thuật thần thánh của Irene mà không để cho cô nghỉ ngơi. Bằng sức mạnh thần thánh, xin hãy giải thoát cho người này khỏi sự đau khổ, Hand of Treatment. Geometry 395 Nim, xin hãy cẩn thận. Ừ, cảm ơn em, anh Geometry 44. Dạ, Irene vô tình hét lên, toàn bộ cơ thể Geometry 44 bị chảy máu. Anh ấy đã tiến gần đến cửa tử. Thật đáng ngạc nhiên là anh không ngã xuống luôn. Thậm chí, anh còn thốt ra một tiếng cười. Sao em nhát vậy? Anh cứ nghĩ nếu bọn anh bị thương thì phải đến đây để điều trị tốt thôi. HHM, nếu em đang bận anh sẽ trở lại sau. Không phải lúc nói cái giọng đó đâu. Nhanh đến đây đi, để em có thể giúp anh. Nhiều đây nhằm nhò gì? Anh còn 200 HP. Nó không phải vấn đề, em biết đấy. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, mặt yếu đuối của một người đàn ông không bao giờ được thể hiện ra bên ngoài. Ngay cả trước khi chết, Geometry 44 vẫn duy trì hình ảnh của mình. Tăng stamina của cơ thể mệt mỏi này. Recovery, bằng sức mạnh thần thánh, hãy giải thoát con người này khỏi sự đau khổ. Hand of Treatment, Irene khẩn trương ban phép thánh. Đầu tiên, nó giúp tăng stamina, sau đó là khôi phục vitality. Đây là cách để tối đa hóa hiệu quả của phép thánh ban ra. Nhưng trước khi cô hoàn toàn có thể chữa trị cho anh, MP của cô đã cạn kiệt. Xin vui lòng chờ đợi. Tôi sẽ tiếp tục chữa cho anh sau khi MP được bổ sung. Không cần, chỉ cần quấn băng sơ qua thôi vì có vẻ như họ lại phải chiến đấu tiếp rồi. Sao cơ ạ, công đoạn chữa trị cuối cùng, em có thể quấn băng cho anh và anh sẽ lại ổn thôi. Cơ thể của Geometry 44 vẫn còn chảy máu khi anh trở lại chiến trường. Thậm chí sau đó, vẫn còn có một dòng người bị thương. Và cũng theo cách trên, một số người không ở trong tình trạng nguy kịch chỉ cần quấn băng, trong khi những người khác được chữa trị. Cách chương.